thành thật vô cùng. Hoa Mộc cho rằng đệ đệ gây họa, sợ muốn chết, từ chối cả buổi, mới chịu nhận đầu ngô nạc tặng. Sau khi tạm biệt, Ùm A Lai ly khai cùng tộc nhân. Tốc độ làm việc của thủ hạ Hồ Lãng cực nhanh. Trời vừa sáng, họ đã mang 60 nô lệ Bạch Yêu Cầu tới. Cách Trương